Những kia trưởng lão hít một hơi thật dài hơi lạnh, bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng cho nguội, trong lòng cuối cùng một ít ước ao, trong nháy mắt tiêu tan với không. Trốn! Một lời đột nhiên hét ra, trong khoảnh khắc, hết thảy trưởng lão xoay người, tựa như phát điên ra bên ngoài chạy trốn. Thoát được sao? Sở Hành Vân phảng phất đã sớm dự liệu được này một cảnh, hắn trầm xuống con ngươi, cũng không có đến xem những kia thất tinh cốc trưởng lão, tay phải không nhanh không chậm duỗi ra, đặt xuống một viên lanh lảnh tiếng vang chỉ. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên, hầu như ở đồng nhất thuấn, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân hóa thành to lớn cực sát ác giao, cực sát khí tỏa ra, phong tỏa hư không, đem nơi này đã biến thành một mảnh khủng bố sát khí địa ngục. Đồng thời, một đám huyết kiếm vệ ra tay rồi. Một người giơ kiếm, ánh kiếm trùng thiên, vạn người giơ kiếm, ánh kiếm như ngân hà, giải lụa với không, miễn cưỡng chiếu rọi ra này từng cái sợ hãi không cam lòng xấu xí khuôn mặt. À, liên tiếp không ngừng tiếng kêu rên vang lên, ở ánh kiếm màu đỏ ngòm cắn giết bên dưới, những kia hoảng không chọn đường trưởng lão làm sao có thể có đường sống, phát sinh cuối cùng một đạo gào thét sau, liền hóa thành lạnh lẽo thi thể, vô lực hạ rơi xuống đất trên. Cuối cùng kết thúc. Phó Khiếu Trần đứng thẳng với trên không, tiếng nói bên trong mang theo một ít cảm khái. Ngay vào lúc này, phong tỏa hư không sát khí, từ từ tiêu tan ra, xa xa dày đặc trong đám mây, một vệt vi ấm ánh mặt trời xuyên qua vân phùng, rơi tới trên người hắn, cũng rơi tới Thanh Lăng Thành bên trong, ấm áp, dường như mang đến một ít mới sức sống. Khương Thiên Tuyệt cùng một đám thất tinh cốc trưởng lão, trong bóng tối cướp đoạt thất tinh cốc quyền thế, thủ đoạn giả dối, khắp nơi cẩn thận, nhưng trải qua Sở Hành Vân ra tay, không tới ngày 10, tất cả những thứ này hết thảy đều hóa thành phù vân. Theo những này người triệt để chết đi, thất tinh cốc quyền to, một lần nữa trở lại Phó Khiếu Trần trong tay, cũng chính bởi vì chuyện này, hết thảy bách tính con dân đều sâu sắc hiểu ra, bị quản chế cho người khác tư vị, có cỡ nào khó chịu. Trong lúc nhất thời, thất tinh cốc 36 thành, hết thảy thành trì đều là bầu không khí tăng vọt, đều đồng ý chống đỡ Phó Khiếu Trần, thoát ly Cửu Hàn cung thống trị, thoát khỏi nô tông tên. Cục diện như thế, Sở Hành Vân tự nhiên tình nguyện nhìn thấy, vì thế, hắn phái ra Tần Vũ Yên cùng Hạ Khuynh Thành chờ người, toàn lực trợ giúp Phó Khiếu Trần, hoặc là dựng thương lộ, hoặc là phổ biến cải cách chờ chút, cũng không có âm thầm giấu dốt, sống tạm tư lợi. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian trôi qua, bởi vì Khương Thiên Tuyệt cùng một đám trưởng lão chết đi, mà đưa tới thành trì dung chuyển, hoàn toàn dẹp loạn, càng sâu người, bách tính con dân trên dưới một lòng, bầu không khí càng tăng vọt, nhiệt liệt. Ngày hôm đó, Di Thiên Sơn nơi sâu xa nhất. Vù, một đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được tiếng vang truyền ra, ở này bí mật quỷ bí địa cung bên trong, Sở Hành Vân chính xếp bằng ở hài cốt huyết trì, hắn hai con mắt khép kín, trong cơ thể lại có khí lưu màu đỏ ngòm rót vào, xoay ngược lại không ngớt, tràn ngập đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một luồng mạnh mẽ dị thường khí tức cuồng bạo, không ngừng từ trong máu thịt thẩm thấu ra. Hiện tại, Sở Hành Vân đã thay thế Di Thiên Võ Hoàng, trở thành Di Thiên Sơn chi chủ, tất cả linh trận cơ quan đều có thể ung dung thao túng, mà Di Thiên Sơn mênh mông tài nguyên cũng đều về hắn hết thảy. Mấy ngày nay tới nay, Tần Vũ Yên cùng Hạ Khuynh Thành chờ người ngoại trừ hiệp trợ Phó Khiếu Trần, còn có thể tiến vào Di Thiên Sơn, kiểm kê hết thảy tài nguyên tu luyện, đồng thời xem có thể không tìm đến thuộc về mình cơ duyên. Tất cả những thứ này, Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều nhúng tay, hắn thu lấy thất tinh cốc trưởng lão thi thể sau khi, liền đến địa cung. Bắt đầu toàn lực rút lấy hài cốt bên trong ao máu tinh khiết sức mạnh. Này hài cốt huyết trì, do Di Thiên Võ Hoàng thân thủ xây mà thành, chính là lợi dụng yêu cảnh bí pháp, rút lấy vô số linh thú cường giả huyết nhục sức mạnh, hóa linh thành châu, ngưng châu vì là hồ, lấy này không ngừng thai nghén yêu chu huyết nhãn, cũng ý đồ đem nhét vào trong cơ thể. Yêu chu huyết nhãn đã bị Sở Hành Vân bỏ vào trong túi, còn này một tòa hài cốt huyết trì, hắn đương nhiên sẽ không uổng phí hết. Bá một tiếng, lúc này, Sở Hành Vân hai con mắt đột nhiên mở, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, một đạo tiếng quát khẽ phun ra, còn như tiếng sấm nổ vang, chu vi tràn ngập dòng máu, trực tiếp bị này đạo hét thanh âm xé rách đi. Ở Sở Hành Vân trên người, từng sợi thiên địa chi lực không ngừng nhảy lên, những này thiên địa chi lực ngưng tụ, cuối cùng ở sau thân thể hắn hóa thành một đạo to lớn thiên địa bão táp, càng ngày càng chất phác, chấn động đến mức địa cung lay động, thậm chí cả tòa sơn mạch đều là hơi run. Phá! Sở Hành Vân nhìn chăm chú thiên địa bão táp, lúc này, hắn lần thứ hai phun ra một đạo âm, đạo kia thiên địa gió trong nháy mắt bạo lan tràn ra, tất cả đi vào đến trong cơ thể hắn, đồng thời hướng về kiên cố cảnh giới bích trướng phóng đi. Răng rắc, chỉ đi qua chốc lát, một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát truyền đến, linh hải bên trong, kiên cố cảnh giới bích trướng vỡ vụn đi, Sở Hành Vân khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, mà hắn cũng là khẽ mở môi, lên tiếng nói, âm dương 5 tầng cảnh giới, xong rồi.